Trọng sinh để đến bên anh. Chương 44, tôi yêu cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt cô ấy đã không sao nữa rồi. Để hồi phục nhanh hơn thì cứ băng lại một thời gian. Kỳ Thiên Ngạn nói rồi lấy băng gạt quấn quanh mắt của Hứa Giai Kỳ. Sau khi xong xuôi mọi việc, Kỳ Thiên Ngạn kéo Lục Hạo Thiên ra ngoài vườn hoa nói chuyện. Còn Hứa Giai Kỳ vẫn ngồi yên trong phòng khách nghe tiếng cộc cộc vang lên, đoán chắc là vị bác sĩ kia đi ra ngoài cùng với Lục Hạo Thiên. Hiện giờ trước mắt cô chỉ toàn là màu đen xì, không nhìn thấy được ánh sáng, cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn tháo bỏ mấy cái này ra quá. Lục thiếu, người trong đó là ai vậy? Lần đầu tiên tôi thấy cậu tiếp xúc thân mật như vậy với một cô gái như vậy. Còn để cô ấy vào căn biệt thự lộng lẫy này của cậu nữa chứ? Kỳ Thiên Ngạn nhướng mày hỏi. Hắn là một người bạn lâu năm của Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm. Con trai trưởng của Kỳ Gia. Kỳ Gia là một gia tộc hùng mạnh suốt hơn 70 năm qua, sở hữu rất nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn. Tuy vậy Kỳ Thiên Ngạn lại có hứng thú với y học. Lúc đầu cha của hắn phản đối quyết liệt vì muốn hắn trở thành người dẫn dắt gia tộc, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu theo ý của hắn. Hiện tại, Kỳ Thiên Ngạn là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng, hắn đã giành được vô số giải thưởng, bên cạnh đó hắn cũng đang tiếp quản một số công việc ở gia tộc mà Kỳ lão gia đã giao cho hắn. Là một người bạn thân chí cốt cộng thêm y thuật cao siêu, Lục Hạo Thiên đã mời Kỳ Thiên Ngạn về làm bác sĩ riêng. Nhưng với giọng điệu của Lục Hạo Thiên nói là đi mời người khác nhưng có vẻ giống ra lệnh và uy hiếp hơn. Cô ấy là em gái của Hứa Gia Lâm, Lục Hạo Thiên nhàn nhạt trả lời. Cô em gái cậu ta cưng hơn cưng vàng đó hả? Kỳ Thiên Ngạn ngạc nhiên nói. Thấy cậu dịu dàng với người ta như vậy, liệu có phải cậu thích cô ấy đúng không? Kỳ Thiên Ngạn nhớ lại dáng vẻ ân cần của Lục Hạo Thiên đối với cô, không cần nghĩ nhiều trực tiếp hỏi. Không phải thích, ai tin cho được? Cậu nhìn lại xem, suốt mấy chục năm qua cậu chỉ đến gần cô ấy, còn làm cái vẻ mặt dịu dàng kia nữa, chắc chắn cậu đã thích cô ấy rồi. Kỳ Thiên Ngạn nghĩ lại về quá khứ không đụng vào nữ nhân của Lục Hạo Thiên rồi nói. Tôi yêu cô ấy, đoàng, chỉ với một câu nói, Lục Hạo Thiên đã thành công làm Kỳ Thiên Ngạn choáng váng, giống như vừa bị sét đánh ngang tai, không thể tin được lời vừa rồi là Lục Hạo Thiên nói ra. Vậy hóa ra Lục Hạo Thiên vẫn còn biết yêu, nhiều lúc hắn còn tưởng anh là gay vì cứ có người phụ nữ nào đến gần Lục Hạo Thiên thì anh toàn trưng ra bộ mặt hận cả thế giới. Không nhanh không chậm đá người kia một phát rồi đi thay đồ ngay lập tức. Khi Kỳ Thiên Ngạn hỏi lý do thì anh chỉ nói cô ta làm ô nhiễm nguồn không khí, nếu còn không thay đồ ra nhỡ đầu tôi nhiễm bệnh thì sao? Nhưng việc Lục Hạo Thiên yêu em gái của Hứa Gia Lâm, điều này hắn thật sự vẫn chưa tiêu hóa được. Sau khi ổn định lại tinh thần, hắn quay qua chỗ Lục Hạo Thiên định hỏi thêm thì không hề thấy một bóng người, quay qua quay lại cũng chỉ còn một mình hắn đứng bơ vơ bên ngoài. Lục Hạo Thiên vậy mà dám bỏ đi để hắn ở lại bên ngoài, thật đáng giận mà. Đang định bước vào trong để tìm Lục Hạo Thiên thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Lục Hạo Thiên gọi. Tiêu hóa xong lời tôi nói thì cậu có thể về. Đừng nghĩ đến chuyện đi vào bên trong làm loạn, Giai Kỳ ngủ rồi. Vừa nhấn vào nút nghe, hắn còn chưa kịp nói câu gì Lục Hạo Thiên đã nói trước rồi cứ thế. Cúp máy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thiên Ngạn ở bên ngoài vừa nghe xong cũng vô cùng tức giận. Người kiểu gì vậy chứ? Người ta làm xong việc còn không có lấy một câu cảm ơn còn đuổi đi như đúng rồi. Biết vật hắn không thèm làm bác sĩ riêng cho Lục Hạo Thiên. Lúc cần thì gọi tới, lúc không cần thì đuổi đi luôn như vậy. Hắn có cảm giác giống như mình đang bị lợi dụng, mang cả bụng tức tối quay về. Kỳ Thiên Ngạn không ngừng chửi thầm Lục Hạo Thiên. Đây chính xác là có sắc quên bạn. Hồi nãy khi Kỳ Thiên Ngạn còn đứng đờ ở ngoài kia thì Lục Hạo Thiên đã sải chân bước lại vô phòng khách, nơi thì thấy cô đang nằm trên ghế sofa. Gọi cô mấy tiếng không thấy cô trả lời liền đem cô lên một căn phòng ngay bên cạnh phòng của anh cho tiện chăm sóc. Sau đó mới rút điện thoại ra gọi cho Kỳ Thiên Ngạn. Nếu mắt cô đã không sao thì hắn cũng đã xong việc, anh cũng không cần hắn làm gì nữa. Khoảng một tiếng trước, vì Hứa Giai Kỳ nhất quyết không chịu đến bệnh viện, anh cũng không có cách nào thuyết phục được, đành phải đưa cô về biệt thự của anh rồi gọi cho Kỳ Thiên Ngạn đến khám mắt cho cô. Hạo Thiên, sao không đưa em về Hứa Gia luôn mà đến biệt thự riêng của anh làm gì? Trong khi chờ Kỳ Thiên Ngạn đến có chút buồn chán nên cô muốn nói chuyện với anh. Đôi mắt nhắm chặt lại vì ánh đèn quá chói. Về Hứa Gia em không sợ quản gia nói lại chuyện hôm nay cho Hứa Gia Lâm hả? Lục Hạo Thiên nhìn cô rồi đáp. Lục Hạo Thiên cũng có thể đưa cô về Hứa Gia nhưng anh lại không làm vậy vì anh muốn ở gần với Hứa Giai Kỳ trong một khoảng thời gian nên đành lấy đại một lý do. Hứa Giai Kỳ nghe vậy liền im lặng, nếu Hứa Gia Lâm biết mắt cô có vấn đề gì thì ngay lập tức sẽ từ Mỹ quay về rồi giáo huấn cô một trận. Rồi sau đó cả ba mẹ cô cũng sẽ biết chuyện rồi lại bay về tìm cô cho mà coi. Cách chương.